không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, nhân viên công tác đem bọn họ mang ra tới. Kia 8 người giống tiểu xe lửa cái đuôi nhỏ dường như. Đằng trước cái kia lôi kéo nhân viên công tác tay, ra nhà ma cũng chưa buông ra. Hắn kêu lên, các ngươi này nhóm người quá xấu rồi đi, tủ quần áo còn tàng cái quỷ, hù dọa người. Đúng rồi, hắn bị chúng ta đổ ở bên trong ra không được, các ngươi bên kia có hay không cái gì công nhân thông đạo. Bằng không các ngươi đến chính mình đi đem người thả ra, lại là tủ quần áo. Cái kia nhân viên công tác bước chân tạm dừng đốn, vội vàng nói, ta đã biết, hắn nói xong. Liền xoay người bước nhanh đi đến một khác đầu, nhà ma lão bản chính vội vàng khôi phục lúc trước bởi vì hỗn loạn bị du khách đâm phiên bàn ghế. Hắn cúi người ở nhà ma lão bản bên tai nói gì đó. Chỉ thấy cái kia lão bản mày nhăn chặt, hướng kia 8 gã du khách chỗ đó nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp xoay người vào nhà ma, kia 8 du khách bị nhân viên công tác lượng ở tại chỗ. Lại bị nhà ma lão bản nhìn thoáng qua, không thể hiểu được lại hai mặt nhìn nhau, vừa rồi người nọ nói, lại là tủ quần áo, có ý tứ gì, ta như thế nào cảm thấy bọn họ giống như một chút cũng không biết tình đâu. Chúng ta đây ở tủ quần áo nhìn đến, là cái gì, đừng nói nữa, đừng nói nữa, càng nói càng dọa người. Phương Thập Nhất lưu ý đến bên này động tĩnh, hắn nhìn thoáng qua Ứng Từ. Ứng đội đang ở cùng phụ trách này phiến viên khu an toàn cảnh xếp hàng trường câu thông. Cũng không có đem lực chú ý đặt ở nhà ma nơi này. Hắn khẽ nhíu mày, đem đáy lòng muốn tìm tòi đến tột cùng tò mò xúc động tạm thời đè ép đi xuống. Phương Pháp Y, ta là này khởi án kiện người phụ trách, ta họ Trương, một cái thoạt nhìn thực hòa ái trung niên nam nhân đi tới. Hắn móc ra cảnh huy ý bảo một chút sau. Hắn đầu tiên là cười cười, nói, các ngươi khoa pháp y là đang làm cái gì quan hệ hữu nghị hoạt động sao? Có ý tứ gì? Phương Thập Nhất khó hiểu hỏi, các ngươi người hơn phân nửa đều ở chỗ này à? Trương thăm viên chỉ một khác đầu. Còn ngồi ở nhà ma bên ngoài vài người, nói, vốn đang ở liên hệ khoa pháp y đồng sự, muốn điều phái nhân thủ lại đây, không nghĩ tới hiện trường vừa thấy. Tất cả đều là đồng liêu, Phương Thập Nhất theo đối phương ngón tay phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy lúc trước nhắc nhở hắn nhà ma có quỷ diêm pháp y. Cùng mặt khác mấy cái xét nghiệm khoa đồng sự đều còn ở đằng kia. Hiện tại đang ở làm ghi chép, phiền toái các ngươi đợi chút xếp hạng bọn họ phía sau. Đem ghi chép cũng là mơ siêu, Trương thăm viên nói. Phương Thập Nhất gật đầu lên tiếng. Đúng rồi, người cùng ứng đội Halloween giả dạng, đều rất tuyệt. Trương thăm viên còn nói thêm, hắn ho nhẹ một tiếng, đánh ha ha cười nói, ta đã sớm nói, nếu là làm chúng ta này đó hàng năm đệ nhất hiện trường cảnh sát tới tham gia Halloween biến trang. Nói, ai đều so bất quá này chi tiết độ Phương Thập Nhất. Ngoặc kép, dựa theo thường quy trình tự. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ trừ không đi theo đem ghi chép làm xong. Không sai biệt lắm cũng liền hoa 5-6 phút thời gian. Làm xong ghi chép hai người đứng ở nhà ma bên ngoài. Phương Thập Nhất phóng nhẹ thanh âm. Đối Ứng Từ nói, này gian nhà ma khả năng thật sự nháo quỷ. Vừa rồi lại có một tổ du khách cặp giấu ở tủ quần áo đồ vật này chẳng nhà ma kiến ở quá khứ phế. Tích phía trên. Còn có mấy cổ đè ở phế tích thi thể không bị phát hiện. Có quỷ hồn du đãng cũng thuộc bình thường, Ứng Từ nói. Hắn quản hạt đều không phải là bình thường du đãng không chỗ an đi cô hồn dã quỷ. Không có phạm tội nhi đều không ở hắn danh sách. Hắn nói, nơi này nhà ma từ kiến thành khởi liền vẫn luôn lục tục có nháo quỷ vừa nói. Nơi này nhà ma có thể thành thành phố nhất đứng đầu nhà ma địa điểm. Chỉ sợ cũng có mấy thứ này công lao, bất quá nếu lâu như vậy tới nay cũng chưa ra quá sự tình. Chúng nó hẳn là không có hại người chi tâm mơ siêu, nhưng là tủ quần áo đồ vật. Nghe Uông Vĩnh Hải cách nói, là có thật thể, Phương Thập Nhất nói, ở hắn trong ấn tượng, quỷ là không có thật thể, trừ bỏ phía trước Nhan Hiểu Hiểu như vậy mượn sắc hoàn hồn. Lại là khác nói, đa số người không thấy được quỷ, là bởi vì quỷ đa số dưới tình huống không có thật thể. Chỉ có thể chất đặc thù người, tỉ như ngươi, mới có thể thấy dưới loại tình huống này quỷ hồn, nhưng là gần hai ngày đụng phải trăng tròn, lại là chuyển đông mùa thời điểm, âm khí nhất thịnh, là quỷ hồn số ít có thể lấy thật thể hiện ra cơ hội, dân gian tổng nói, đâm quỷ. Thì thật chính là ở âm khí cường thịnh thời điểm, gặp này đó không sạch sẽ đồ vật. Nếu chỉ có ngươi như vậy thể chất đặc thù số rất ít người có thể nhìn thấy quỷ. Kia, đâm quỷ cái cách nói này, liền sẽ không truyền đến như vậy quảng ứng từ giải thích thật sự có kiên nhẫn. Chẳng sợ nói đều là lại cơ sở, bất quá thường thức. Nếu là Trúc Chân Chân ở bên cạnh, phòng trừng lại đến hừ lạnh một tiếng, cười tiểu pháp y cái gì cũng đều không hiểu, hỏi ra tới vấn đề một chút hàm kim lượng cũng chưa. Phương thập nhất có loại trường kiến thức ngộ đạo, ứng đội chính là ứng đội, cái gì đều hiểu, quá có đạo lý, chúng ta lúc sau có thể tiến nhà ma dạo một vòng, nếu tiểu pháp y trong lòng nhớ thương cái này. Ứng từ nghĩ nghĩ lại nói, hắn bổ sung nói, bất quá phải đợi chuyện này kết thúc, cầm thọ bàn mục tiêu không có xuất hiện, trung ương công viên xuất hiện này đó ngoài ý muốn, cùng mục tiêu có hay không quan hệ. Cùng phía trước gửi uy hiếp hộp quà đến ngươi văn phòng người có hay không quan hệ. Còn đều không có chỉ hướng tính chứng cứ chứng minh, Phương thập nhất gật gật đầu. Ân, ta minh bạch, hắn vốn dĩ cũng không tính toán hiện tại liền đi đem sự tình làm rõ ràng. Các ngươi đều còn chưa đi thật sự là quá tốt. Một đạo thanh âm bỗng nhiên cắm vào tới. Ứng từ cùng Phương thập nhất đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc trước cái kia trương thăm viên bước đi lại đây. Trên mặt lộ ra xấu hổ cười. Chúng ta lúc trước điều tới khoa pháp y đồng sự. Đến bây giờ còn bị đổ ở lại đây trên đường. Khả năng một hai cái giờ nội cũng vô pháp tới rồi. Diêm pháp y cùng hắn các đồng sự lục xong tờ cung cũng đã đi rồi. Chỉ còn lại có hai người các người vị còn lưu lại nơi này, trương thăm viên giải thích nói. Cho nên ta tưởng. Có thể hay không phiền toái các ngươi đơn giản làm một chút hiện trường công tác. Trung ương công viên ra như vậy nhiều chuyện, bỏ qua một bên lại đây xem náo nhiệt khắp nơi truyền thông không nói. Chỉ là những cái đó xảy ra chuyện gia đình, từ bốn phương tám hướng tới rồi, liền cũng đủ tạo thành giao thông đại ủng đồ. Hiện tại cho dù là sáng lên cảnh đèn xe cảnh sát, đều bị đổ ở trên đường, căn bản không đường có thể đi. Như vậy giao thông, không có 3-4 giờ, đều không thể khơi thông ra tới, mà giống trung ương công viên như vậy hoàn toàn mở ra thức hiện trường. Tùy thời tùy chỗ đều có lớn hơn nữa bị phá hư khả năng. Trương thăm viên trong tay cầm lâm thời mượn tới plastic bao tay. Còn có một bộ thùng dụng cụ, xấu hổ mà cười, ứng đội, phương pháp y, các ngươi nhìn xem có thể thấu sống dùng sao. Phương thập nhất, ngoặc kép, tận khả năng bảo đảm chính mình sẽ không lần thứ hai phá hư hiện trường sau. Phương thập nhất cùng ứng từ hướng bên cạnh cảnh sát mượn một thân càng thêm phương tiện hành động. Quần áo, đi vào hiện trường vụ án, thi thể thiêu hủy trình độ xa cách khác nhà tưởng tượng tượng trung nghiêm trọng. Thả hai tay nắm thành đấu quyền trạng, giao nhau đặt trước ngực. Thoạt nhìn có rất cường liệt nghi thức cả mơ siêu phương thập nhất cùng ứng từ hai người lúc ấy từ nhà ma chạy ra, nhìn đến hiện trường, là thi thể nằm sấp trên mặt đất đã bất động, nhà ma lão bản cầm bọt biển bình chữa cháy chạy tới. Đem thi thể trên người minh hỏa dập tắt, từ nghe được thét chói tai, đến chạy ra nhà ma, này quá trình chỉ có ước chừng không đến một phút đồng hồ thời gian. Gần một phút đồng hồ. Có thể đốt thành trình độ như vậy. Phương thập nhất nhìn về phía ứng từ mang khẩu trang, mở miệng nói, thi thể làn ra toàn tầng tổ chức động lại tính hoại tử. Hình thành vảy da chung quanh tổ chức sung huyết, bỏng nhưng thâm đạt mô liên kết cùng cơ bắp tầng, nhưng phán đoán vì 3 độ bỏng, trương thăm viên đứng ở bên cạnh. Nói, căn cứ hiện trường chứng nhân khẩu cung, ở người chết tự cháy trước tiên, liền có người ý đồ dùng thủy tưới dập tắt lửa loại. Nhưng là hỏa thế đột mãnh, hoàn toàn không chịu khống chế, hỏa thế ngộ thủy ngược lại càng mãnh. Phương Thập Nhất bắt lấy trung tâm, hơi nhíu khởi mày, tiểu chủ bá mày nhăn lại, phát hiện sự tình cũng không đơn giản, có hay không hóa học khóa đại biểu ra tới lên tiếng. Hắn chết như thế nào ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm cái này thi thể vừa mới có phải hay không đột nhiên giật mình. Trên lầu ngươi đừng hù dọa người, đại khái là ta nhìn lầm rồi đi, có thể nói hay không nói một chút người chết đi tới lộ tuyến. Phương Thập Nhất hỏi, căn cứ người chứng kiến khẩu thuật, người chết là từ nhà ma bên tay phải lại đây, một đường đi đến cửa chính, sau đó bỗng nhiên tự cháy, Trương Tham Viên nói. Phương Thập Nhất nghe vậy đứng lên, bước đi đến nơi xa nhà ma tay phải phương hướng, làm lúc đầu điểm. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn kỹ mặt đất, tầm mắt chậm rãi phóng xa. Ở đây mặt khác cảnh sát đều bị Phương Thập Nhất động tác làm cho có chút sờ không được đầu óc. Cố tình lại không dám đi đánh gãy đối phương, có hay không bàn chải. Phương Thập Nhất bỗng nhiên mở miệng, đi phía trước đi rồi vài bước lại ngồi xổm xuống, vươn một bàn tay nói. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng là hiển nhiên cũng không phải có thể cấp phủ định đáp án. Trương Tham Viên vội vàng kêu người đi tìm mơ siêu một lát sau. Một cái tiểu cảnh sát vội vàng mượn đem bàn chải lại đây. Đưa cho Phương Thập Nhất, bàn chải tới, Phương Thập Nhất tiếp nhận bàn chải, vừa muốn chạm vào mặt đất, liền nghe người nọ đồng sự hỏi đối phương, này bàn chải sạch sẽ sao? Ta cố ý tẩy qua. Cái kia tiểu cảnh sát cường điệu nói, Phương Thập Nhất động tác đột nhiên một đốn, tay treo ở giữa không trung, bàn chải da lông cao cấp vừa ngừng ở cách mặt đất 1 cm không đến khoảng cách. Chương 48 tại tuyến trang khốc đệ thứ 18 thiên tại tuyến trang khốc đệ thứ 18 thiên nó. Chiều mụ mụ vẫy vẫy tay, bàn chải tẩy qua. Phương Thập Nhất ngẩng đầu đi xem cái kia tiểu cảnh sát. Tiểu cảnh sát vẻ mặt mạc danh gật gật đầu, lại bổ sung một câu, sạch sẽ, thủy đều để ráo, Phương Thập Nhất dừng một chút, rốt cuộc không dám trực tiếp dùng, căn cứ phía trước ở đây mục kích chứng nhân khẩu thuật. Người chết trên người minh sống mái với nhau không có bởi vì bát thủy mà yếu bớt hỏa thế. Ngược lại tăng cường, thuyết minh người chết trên người vô cùng có khả năng mang theo ngộ thủy dễ châm hóa học vật chất. Nhất thường thấy chính là dùng ở thuốc tẩy trắng peroxy hóa natri. Hắn phân phó cảnh sát một tiếng, đêm này một tiểu khối hiện trường bảo vệ lại tới, kéo một chương màu vàng thông khí không thấm nước bố. Thế nào, có cái gì phát hiện? Hắn đi đến ứng từ bên người, thấp giọng hỏi nói, có cái rất thú vị phát hiện, ứng từ nói. Hắn hơi hơi hướng bên cạnh dịch ra không vị, ý bảo Phương Thập Nhất chạm gần một ít. Hắn mở ra người chết khoang miệng, nói, người chết khoang miệng nội thực sạch sẽ, trừ lần đó ra. Thi thể trên người đốm đỏ mụn nước, vẩy ra chỗ đều không có chứng viêm phản ứng dấu hiệu, Phương Thập Nhất nghe vậy ngồi xổm xuống. Để sát vào quan sát, khoang miệng nội không có đại lượng khói bụi mạt, chỉ có cực nóng đốt cháy khiến cho bọt nước, thả không có chứng viêm phản ứng dấu hiệu. Này đó thuyết minh người chết cũng không phải bởi vì tự thiêu đến chết. Ứng từ hơi hơi gật đầu, ở quá ngắn thời gian nội đến chết, người chết hẳn là dùng chí mạng tính độc vật, Phương Thập Nhất nghe vậy để sát vào người chết. Khoang miệng ngửi ngửi, khẽ nhíu mày, bên cạnh không thường xử lý loại này ngoài ý muốn sự cố cảnh sát nhìn thấy. Cũng đều theo bản năng đi theo nhíu mày, chẳng sợ ở thi thể bên cạnh ngồi xổm. Là hai cái đại soái ca pháp y, cũng vô pháp giảm bớt hắn nhìn đến trong đó một cái đem cái mũi để sát vào người chết khoang miệng. Hình ảnh, quá ghê tờ mơ siêu, hết chương.